Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, chương 1038, vấn tâm. Bốn canh, Sở Ly chậm rãi gật đầu. Đỗ huynh, ta hay là giúp ngươi một chút sức lực a. Đợi biết vạn nhất huyết thần giáo lại đến người. Chiếu cố không tới Trịnh lão bọn hắn. Ngoặc kép, tốt a, Trịnh Trạch gật đầu. Vừa rồi cái loại này cảm giác bất lực rất tồi tệ. Hắn không muốn trở thành một cái phế nhân. Muốn người khác bảo hộ. Mất thể diện thì mất mặt đi. Sở Ly ấn tới hắn sau lưng. Một cỗ hết sức tinh thuần nội lực bao lấy huyết ngọc trưởng kinh. Chính là tuyệt phân thần công nội lực. Bắt đầu thôn phệ huyết ngọc trưởng kinh. Trịnh Trạch cảm nhận được nội lực của hắn tinh thuần. Thể nội bỗng nhiên không còn. Huyết ngọc trưởng kinh lại bị cuốn xuất thể ngoại. Thông thuận sảng khoái trực quan quanh thân. Sở Ly đem huyết ngọc trưởng kinh thôn phệ. Hóa thành tuyệt phân thần công nội lực. Sau đó chậm rãi buông ra song trưởng. Vừa qua khỏi thời gian một chén trà. Trịnh Trạch mở mắt ra. Hai mắt khôi phục thị lực hiện ra. Sáng rực bức người. Thế là bốn người tiếp tục lên đường. Phóng ngựa mà chạy băng băng không trì hoãn bốn người nói chuyện. Trên quan đạo thỉnh thoảng có người đi đường. Bọn hắn vượt qua cái này đến cái khác người. Bụi màu vàng không dứt. Một bên phóng ngựa một bên nói chuyện lớn tiếng. Trịnh Trạch nói. Đỗ huynh ngươi như vậy đao pháp tu vi như thế. Hẳn là đại danh đỉnh đỉnh mới là. Không biết tới đại phó có chuyện gì. Nói rất dài dòng. Ta là tới đại phó truy sát một người. À hát. Trịnh Trạch tại trên lưng ngựa cười nói. Có thể bị Đỗ huynh theo đại quý truy sát đến đại phó. Nhất định là không tầm thường nhân vật. Sở Ly nói. Ta cũng không biết hắn đến cùng là ai. Chỉ biết là hắn tu luyện chính là thiên ma công. Dung mạo biến hóa mấy lần. Thiên ma công. Trịnh Trạch kinh ngạc. Cao mày nói. Tu luyện thiên ma công. Sở Ly chậm chậm gật đầu. Này ra hỏa trơn trượt không trượt tay. Càng quan trọng hơn là thiên biến vạn hóa. Rất khó tìm đến hắn. Nếu không sớm giết hắn 100 lần. Thiên ma công a. Chấm ngoặc kép. Trịnh Trạch lắc đầu cảm khái nói. Kia có Đỗ huynh ngươi buồn. Tu luyện thiên ma công có thể biến hóa dung mạo. Ngoại nhân căn bản không nhận ra. Gần tại bên người sợ cũng không biết. Sở Ly nói. Ta có thể cảm ứng được thiên ma công khí tức. Lợi hại lợi hại. Trịnh Trạch tán thưởng. Trong thiên hạ có thể cảm ứng được thiên ma công khí tức không có mấy cái. Thiên ma công nhập môn yêu cầu cực cao tư chất. Thế gian hiếm có. Nhưng một khi tu luyện nhập môn. Kia thật là khó lòng phòng bị. Cho nên mọi người đối bọn hắn đều rất kiêng kỵ. Thiên ma công thuộc về cái nào một môn? Thiên ma tông. Trịnh Trạch lắc đầu nói. Nếu không phải bọn hắn nhân khẩu thưa thớt. Sợ là cũng có thể xếp vào bát đại tông môn. Nhưng bọn hắn hành tung bí hiểm khó lường. Hành sự âm quyệt. Khó lòng phòng bị. Có mất quang minh chính đại. Cho nên tố chất vì người kiêng kỵ. Uy hiếp có thể so bát đại tông môn. Sở Ly cau mày nói. Kia thiên ma tông tông môn ở đâu? Không có người biết. Trịnh Trạch lắc đầu. Chớ nói thiên ma tông tông môn. Liền là thiên ma tông đến cùng có bao nhiêu người. Hình dạng thế nào? Đều không có người biết. Bọn hắn phảng phất không tồn tại. Lại phảng phất ở khắp mọi nơi. Sở Ly nói. Đây chẳng phải là vô địch thiên hạ. Vậy cũng không đến mức. Trịnh Trạch nói. Thiên ngoại thiên cao thủ cũng không phải ăn chay. Có cái nguy hiểm lập tức liền có thể phát giác. Cho nên thiên ma công rất khó ám toán thiên ngoại thiên cao thủ. Hơn nữa thiên ma công tu luyện vô cùng gian nan. Tiến cảnh chậm chạp. Thiên ma công uy lực hay sao? Đúng. Biến hóa có thừa. Uy lực không đủ. Trịnh Trạch chậm chậm gật đầu. Thật muốn thiên biến vạn hóa còn uy lực vô cùng. Sớm trở thành công địch bị diệt. Sở Ly như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Ta gặp được cái kia thiên ma công cao thủ. Võ công cũng không yếu. Nếu không đã sớm một đao giết. Trịnh Trạch nhíu mày. Hắn kiến thức Sở Ly đao pháp. Coi là thật như trời tự sinh ra. Tránh cũng không thể tránh. Phảng phất bao hàm bên trong đất trời vô cùng uy năng. Một đao chém xuống. Cơ hồ vô pháp chống cự. Có thể tại như vậy đao pháp bên dưới chạy trốn tuyệt không phải một loại cao thủ. không nghĩ tới Thiên Ma Tông còn có cao thủ như thế. Đây cũng là một điều cực trọng yếu tin tức, hẳn là truyền cho tông môn. Phải cẩn thận Thiên Ma Tông. Sở Ly nói, nếu có được đến Thiên Ma Kinh, luyện một chút, biết người biết ta tốt nhất. Trịnh Trạch lắc đầu nói, Thiên Ma Kinh gian thâm ảo giáp nhám, cấp ngươi cũng xem không hiểu. Trịnh huynh đệ nhìn qua Thiên Ma Kinh, là, ta gặp một lần, nhất định liền là thiên thư. Trịnh Trạch cười khổ nói, ngược lại có thể luyện Thiên Ma Kinh đều là thiên tài. Cũng là tên điên, có thể không trêu chọc cũng đừng trêu chọc. Sở Ly nói, kia Trịnh huynh đệ cũng biết Thiên Ma Kinh tu luyện thế nào. Thỉnh thoảng nghe ai đề cập qua một câu, tựa như là buông ra bản tính đi. Trịnh Trạch trầm ngâm nói, ma là tính tình cực hạn. Nếu như ngươi thiên tính ưa thích quyền lực, vậy liền liều mạng truy cầu quyền lực. Đạt được càng lớn quyền lực, Thiên Ma Công tiến cảnh càng nhanh. Thiên tính ưa thích sắc đẹp, liền liều mạng truy cầu sắc đẹp. Đạt được càng nhiều, Thiên Ma Công tiến cảnh càng nhanh. Nếu như người ưa thích danh tiếng, vậy liền liều mạng kiếm lấy danh tiếng. Danh tiếng càng lớn, Thiên Ma Công tiến cảnh càng nhanh. Còn có cái khác, tóm lại liền là phóng thích thiên tính của ngươi, để thiên tính tới giúp ngươi tu luyện. Sở Ly nhíu mày không nói. Trịnh Trạch nói, cho nên Thiên Ma Công tu luyện cũng không dễ. Đa số người không phải biết mình đến cùng khát vọng gì đó, đau khổ truy cầu, đạt được sau đó, ngược lại trống vắng nhàm chán, mới phát hiện cũng không phải là mình muốn. Đa số người đều cảm thấy mình ưa thích danh cùng lợi, nhưng đạt được sau đó mới phát hiện cũng không phải thật sự là ưa thích, chỉ là bị thế tục ảnh hưởng mà lấy vì ưa thích. Xác thực như vậy, chấm ngoặc kép, Sở Ly chậm rãi gật đầu, nghĩ muốn hiểu rõ mình quả thật không dễ. Không có mấy người thật sự hiểu mình muốn gì đó, khát vọng gì đó, đa số bị danh lợi che khuất ánh mắt, thấy không rõ chính mình nội tâm, thấy không rõ bản thân mình tu luyện Thiên Ma Công là rất khó có thành tựu. Nhiều lắm là biến hóa một lần dung mạo, nghe nhìn lẫn lộn mà thôi, vô pháp chân chính thành ma. Trịnh Trạch cười nói, Thiên Ma đây chính là tồn tại cường đại nhất chi nhất. Sở Ly như có điều suy nghĩ. Hắn tại hỏi mình, chân chính nghĩ ra được chính là gì đó. Kim tiền, sắc đẹp, danh tiếng, quyền lực, vẫn là thiên thần. Trong lúc nhất thời, hắn vậy mà cũng vô pháp trả lời. Kim tiền cũng không thích, chỉ là công cụ, đủ liền tốt, sắc đẹp đâu. Mình quả thật ưa thích mỹ nữ. Đối mỹ nhân tuyệt sắc sẽ tâm động, nhưng thích nhất là Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ băng thanh ngọc khiết, không ăn khói lửa nhân gian. Đạt được nàng liền phảng phất đạt được toàn bộ thế giới. Không cầu gì khác, danh tiếng đâu. Hắn với cái thế giới này một mực có siêu nhiên cảm giác. Không cảm thấy người bên ngoài cách nhìn trọng yếu. Tốt danh tiếng phá hư danh tiếng không quan trọng. Dù cho không có danh khí cũng không quan trọng. Quyền lực đâu? Trong lòng của hắn nhất động, giống như đối quyền lực cực kỳ khát vọng. Cũng không phải muốn làm nhân thượng chi nhân, mà là thuần túy lười biếng, muốn làm gì sự tình không cần chính mình tự mình xuất động, một câu phân phó là được. Hơn nữa hắn chỉ là thân thể lười, não tử lại ưa thích động, thích xem nhân tâm, khống chế nhân tâm. Thiên thần đâu? Hắn một mực tại truy cầu thiên thần con đường bên trên chạy gấp, vô luận như thế nào muốn thành tựu. Đến cùng vì cái gì muốn thành thiên thần? Là muốn tự do tự tại, không chỗ câu thúc. Là muốn nắm giữ vận mệnh của mình, sinh tử không sử dụng tại nhân thủ. Điểm này mới là chính mình khát vọng nhất. Hắn một mực đối hoàng thượng có địch ý, đối thiên thần có địch ý, liền là bắt nguồn từ đối tự do hướng tới. Người sống tại thế gian, cái nào có thể chân chính tự do? Hoàng thượng là cao quý, thiên thần cũng không thể vô sở cố kỵ, vẫn là phải thụ thiên điều trói buộc, nghịch thiên thành thần mới có thể tự do, không nhận thiên điều gò bó. Muốn tại thế ở giữa tiêu diêu tự tại, quyền thế cùng thiên thần thiếu một thứ cũng không được. Chỉ là thiên thần, bằng hữu cùng thân thích sẽ trở thành gò bó. Hắn biết nóng ruột nóng gan, duy nhất có quyền thế, sinh tử không chiếm được tại. Kể từ đó, chính mình chỉ cần truy cầu thiên thần cùng quyền thế, chính là Thiên Ma Công có thể tinh tiến càng nhanh.